Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1637, chương 58. Tinh vi cơ khí cuối cùng ánh sáng. Một người ao, không người chiếm Gold Picture trên gò Yu San Xin, đang cùng Bắc Mỹ đập thứ hai Butter Hyman tiến hành quyết đấu trước hắn dựa vào một cái câu cá cầu. Đã thuận lợi giải quyết Bắc Mỹ tiên phong, the picture is still hard to dear một ít. Cái này ném bóng tay, còn thật là khó khăn đối phó. Hyman nhìn picture trên gò Yu San Xin, âm thầm cau mày ăn ngay nói thật. Hắn chưa từng thấy như Yu San Xin khó đối phó như vậy, ra hỏa ngược lại cũng không phải nói Hyman. Liền cảm giác Yu San Xin ném bóng có cỡ nào cường hãn, chỉ là người này với bọn hắn Bắc Mỹ tuyển thủ hoàn toàn khác nhau. Bắc Mỹ pitcher càng yêu thích thẳng thắn, vì lẽ đó bình thường đều đem mình bóng thẳng tôi luyện đến đăng phong tạo cực, trình độ dựa vào cầu uy lực bóng cùng sức lực để giải quyết đối thủ. Nếu như bọn họ đối với mình theo đuổi lại cao một chút, bọn họ cũng sẽ đem mình khống chế bóng cho ma luyện ra đến có những này. Hơn nữa một hai loại sắc bén breaking ball này ở Bắc Mỹ cũng đã là đăng phong tạo cực, pitcher xem ra thật giống là rất đơn giản, còn lâu mới có được. Đảo quốc bên này pitcher phức tạp như thế, nhưng người muốn nhân vì cái này liền coi khinh Bắc Mỹ pitcher, vậy thì 10 phần sai nói không chắc, cuối cùng chính mình chết như thế nào cũng không biết. Có một câu nói được lắm, gọi đại đạo đơn giản nhất. Bắc Mỹ những tuyển thủ kia chưa từng học qua đạo gia văn hóa để bọn họ giải thích bốn chữ này hàm nghĩa, thực sự là làm khó dễ bọn họ. Phòng trừng bọn họ liền bốn chữ này đều chưa từng nghe nói thế, nhưng bọn họ thông qua chính mình thực tiễn cũng đến ra đồng dạng một cái chân lý, so với đem tâm tư dùng để cân nhắc những kia biến hóa bất định breaking ball hoặc là loại kia đầu cơ trục lợi các loại tiểu chiến thuật chân chính đem mình ném bóng cho ma luyện ra đến, tôi luyện đến có thể nghiền ép tất cả, trình độ là tuyệt đối có thể làm ít mà hiệu quả nhiều, đem những cơ sở này đồ vật tôi luyện đến đỉnh cao trình độ. Chỉ cần nắm giữ một hai loại breaking ball, sẽ để thực lực của chính mình cất cao đến một cái không thể tưởng tượng nổi mức độ. Nếu như đối với thực lực của chính mình có bất mãn, muốn lại có thêm tăng cao kỳ thực cũng vô cùng đơn giản. Lại học một loại breaking ball là được rồi, theo breaking ball tăng cường, ném bóng phong cách cũng sẽ theo thay đổi. Đương nhiên đây là bị bức bất đắc dĩ tình huống mới sẽ có lựa chọn nói như vậy. Nếu như bọn họ ném bóng hệ thống hành đến thông, bọn họ sẽ chăm chú với mình hệ thống, cũng vẫn mài luyện tiếp, mãi đến tận triệt để thành thục mới thôi. Một chiêu tiên ăn khắp cả thiên tuyển thủ bóng chày cùng cao trung trường học bóng chày vẫn có rất khác nhiều, cụ thể nơi nào không giống, không có cái 3-5 vạn chữ công phu vẫn đúng là không tốt giải thích. Nói chung chính là một câu nói, một chiêu tiên ăn khắp cả thiên phương thức này ở tuyển thủ bóng chày trong thế giới là phi thường dùng tốt. Có người liền dựa vào một tay cutter dương danh lập vạn, cũng có người đơn thuần liền đem bóng thẳng tôi luyện đến đăng phong tạo cực trình độ. Những thứ này đều là có thể thế, nhưng ở trường học bóng chày hệ thống bên trong, trừ phi người này một tiên hiện đã đến tuyệt hoạt trình độ, nếu không là rất khó sinh tồn. Nhiều nhất cũng chính là một cái bên trong kế picture mệnh muốn trở thành một nhánh đội bóng A, đặc biệt là hào môn đội bóng A, đó là tuyệt đối không thể. Đây chính là đảo quốc cao trung bóng chày hiện trạng mà Bắc Mỹ tuyển thủ rõ ràng việc quan trọng thực nhiều lắm. Bọn họ vừa bắt đầu truy tìm chính là loại kia đi về tuyển thủ bóng chày con đường. Hyman trước ở Bắc Mỹ nhìn thấy picture đều là loại kia lấy bóng thẳng vì là đường số mệnh, picture nơi nào gặp như Yu San Xin như vậy, hết thảy cầu toàn bộ đều ném đến một bên góc viền góc ra hỏa. Hơn nữa thỉnh thoảng còn có xảo quyệt breaking ball nhô ra, căn bản là không cho batter với hắn chính diện ngạnh răng cơ hội giảo hoạt. Hãy cùng cái giống như con khỉ, Hyman âm thầm bên trong tức giận không thôi, nhưng là hắn rồi hướng yêu săn xin không có biện pháp nào, người này khống chế bóng thực sự là quá tốt rồi. Trong ngoài góc cát đã bị hắn chơi ra hoa, vào lúc này hai mần tâm tư chỉ có thể tập trung góc trong hoặc là góc ngoài, một mặt chờ mong màu trắng tiểu cầu có thể như ước nguyện của hắn ném đến, hắn nhắm vào địa phương đến rồi. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, cái kia viên màu trắng tiểu cầu thật giống như nhận được triệu hoán như thế, thời gian nháy mắt liền đến Batter trước mặt. Hai mần nhìn gần ngay trước mắt màu trắng tiểu cầu, cắn răng nhịn xuống, không có vung chày. Hắn sở dĩ không có vung chày, một mặt là ném bóng với hắn sớm định ra đánh cược vị trí không giống nhau, mặt khác hắn cảm giác này một cầu thật giống là đã lệch khỏi strike zone, vị trí phi thường vi diệu, xem ra thật giống dính vào strike zone lên, nhưng cũng khả năng không có, nếu đánh cũng không có cách nào đánh được. Cái kia không ngại liền đánh cược một hồi tốt, bồ ôm ý niệm như vậy. Hai mần từ bỏ này một cầu màu trắng tiểu cầu không có bất kỳ trở ngại, tiến vào Inui Kengo găng tay. Bên trong, đùng, strike out, nghe được trọng tài phán phạt. Hai mần kinh ngạc quay đầu lại, hắn có chút khó có thể tiếp thu điểm này. Vừa cái kia một cầu thật sự tiến vào strike zone sao? Hát sim Stobethi Prop một em, có vấn đề gì không? Trọng tài kỳ quái nhìn hai mần hỏi, cứ việc hắn âm cũng không phải quá tiêu chuẩn, nhưng hai mần vẫn là nghe rõ ràng ý của hắn, y thao. Không có, vừa cái kia một cầu thật sự tính bóng tốt sao? Hai mần kỳ thực muốn hỏi như vậy, nhưng nơi này là bọn họ sân khách. Hơn nữa hai mần cũng không dám 100% vững tin cái kia một cầu không có tiến vào strike zone. Vì lẽ đó hắn tạm thời nhẫn nại đi chờ trở lại khu nghỉ ngơi thời điểm. Hắn không nhịn được cùng chính mình huấn luyện viên oán giận nói, bên này trọng tài có phải là đối nội phạt góc phán phạt quá mức rộng rãi, không muốn hoài nghi trọng tài công chính tính, nào sẽ để chúng ta mất đi bình thường tâm hết sức chuyên chú đối với phó các ngươi đối thủ là tốt. Rồi, gặp lại loại này mặc lăng cái nào cũng được cầu. Tất cả đều coi như bóng tốt đến xử lý, Bắc Mỹ huấn luyện viên kỳ thực cũng không rõ ràng trong này đến tột cùng sinh ra sao vấn đề, nhưng hắn không muốn tin. Tưởng, bên chủ sự thật xa dùng tiền đem bọn họ mời tới, chính là vì đánh một trận giả tạo thi đấu, nếu như chỉ là muốn đánh một trận giả tạo thi đấu, không có cần thiết làm như thế, trực tiếp dùng tiền là tốt rồi. Nói như vậy thật giống có chút hiện thực, nhưng cũng là sự thực. Bắc Mỹ bên này đại biểu đội có thể cũng không phải một nhánh cỡ nào có khí tiết đội ngũ, nếu như bên chủ sự thật sự chịu móc ra lượng lớn tiền tài đến, loại này làm tú thức giao lưu thi đấu bọn họ cũng không phải là không thể nhường bày đặt như vậy. Ánh mặt trời đại đạo không đi ở trọng tài chuyện như vậy lên chơi tiểu tâm tư người của đối phương, nên vẫn không có như vậy bổn ở Bắc Mỹ huấn luyện viên khai đạo bên dưới, Bắc Mỹ tuyển thủ biểu hiện tốt hơn rất nhiều. Hai ao sau khi đến phiên đập thứ 3, Rai Hát hắn cũng là đội bóng bên trong shortstop bản thân dài đến cũng đẹp trai, cùng đại minh tinh tự muốn cái đầu có cái đầu, muốn tướng mạo có tướng mạo, xung quanh xem so tài fan bóng có không ít người liền đã biến thành hắn mê muội, đơn thuần xem ngoại hình. Hắn thậm chí so với Sawamura Aizun còn muốn có sức hấp dẫn hơn nữa, người này không chỉ là tướng mạo đẹp trai mà thôi, thực lực của bản thân hắn cũng là tương đương tài năng xuất chúng, đứng ở batter box lên hắn một cách tự nhiên mang theo một loại khí thế picture trên gò Yu Sunshin. Rất rõ ràng cảm nhận được đối thủ loại khí thế này, người này thực lực không phải chuyện nhỏ, Yu Sunshin liền cảm giác mình trong cơ thể nhiệt huyết cùng đốt tan nước như thế, bắt đầu bốc hơi không giống nhau. Đúng là không giống nhau, đây mới là thế giới giáng dấp. Lúc trước hắn thật ra chạy đến đảo quốc đến, không chính là vì muốn xem một chút thế giới bên ngoài sao? Ở đảo quốc khoảng thời gian này, mặc dù bọn hắn đội bóng thành tích vẫn không phải rất xuất sắc, nhưng hắn cũng coi như là nhìn thấy này cái quốc gia mạnh nhất tuyển thủ bây giờ lại có cơ hội cùng thế giới cao thủ hàng đầu đối chiến, lúc trước lựa chọn đến đảo quốc. Đúng là đến đúng rồi, Yu San Xin là tự nội tâm cảm tạ hắn đến đảo quốc sau khi đối với hắn cung cấp trợ giúp, những người kia hắn cũng phi thường cảm kích, có thể đặc cách đề bạt trọng dụng hắn. Kunitomo huấn luyện viên vì có thể báo đáp bọn họ ân tình, Yu San Xin cũng không ngại ở đây thiêu đốt chỉ kỳ hết thảy tất cả, ta chuẩn bị kỹ càng. HTTPS, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.